núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 625, khai đạo 3.000 dặm, hợp nhất thiên đạo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đại kiếp đạo nguyên, kỳ thật pháp tắc thiên địa đã ngưng vận chuyển. Sau khi đại kiếp chấm dứt, pháp tắc thiên địa sẽ khởi động lại, khôi phục vận chuyển pháp tắc. Dù sao thiên đạo không phải là pháp tắc thiên địa, đạo cảnh có thể siêu thoát pháp tắc thiên địa, nhưng lại không thể siêu thoát thiên đạo. Ngoại trừ phần thưởng hợp nhất thiên đạo, cũng có phần thưởng tích đạo 1.000 dặm. Công hai phần thưởng này lại chính là tích đạo 2.000 dặm, tính cả 1.000 dặm hắn vừa mở ra, tổng cộng là 3.000 dặm. Khai đạo 3.000 dặm, hiện tại đã xứng với danh hiệu cường giả đệ nhất cửu vực. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng. Luân hồi tam sinh kiều là một cây cầu có phong cách cổ xưa, in dấu năm tháng, giống như có thể đi thông tới một nơi thần bí. Sở Huyền tạm thu về, giữ lại chờ cấu trúc luân hồi. Kế tiếp, hắn nhận lấy phần thưởng tích đạo 1.000 dặm. Ầm ầm, trong nháy mắt, đại đạo bắt đầu mở rộng kéo dài, chỉ một lát đã dài ra đến 3.000 dặm, dài khoảng 3.000 dặm, rộng khoảng 300 dặm. Đại đạo của hắn kiên cố đến lạ thường, cũng không có xuất hiện tình huống bất ổn. Sở Huyền chắt lưỡi hít hà, hệ thống đúng là đủ trâu bò. Sau đó hắn nhận lấy phần thưởng hợp nhất thiên đạo, chỉ là trong nháy mắt, Sở Huyền liền cảm thấy thiên đạo phù đang lột xác. Toàn bộ cửu vực dường như đều nằm trong khống chế của hắn, chỉ một ý niệm là có thể diệt chúng sinh. Một ý niệm cũng có thể tạo ra chúng sinh, đây chính là chúa tể thiên đạo. Tất cả bí mật trên cửu vực đều hiện ra trước mắt Sở Huyền. Mặc kệ cơ duyên hay bảo địa, bố cục nhiều hay ít, tất cả đều chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bắc Châu Tây Vực, khu vực tràn ngập huyết sát chi khí. Nơi đó có một tòa chiến trường cổ đen kịt, là một kiện chí bảo do cổ ma tộc lưu lại, dùng để thẩm thấu cửu vực. Sở Huyền nhìn thấy căn nhà đá kia, cũng thấy được quái thủ. Nhìn thấy vô số huyết sát, những thứ huyết sát này, vậy mà đã hiện ra một chút khí tức ma tộc. Đang lột xác trở thành ma tộc, đối phương lại muốn dùng huyết sát làm cơ sở, sáng tạo ra một nhánh ma tộc, thủ đoạn cao cường, mưu mô rất khá. Huyết sát là chủng tộc ứng kiếp, một khi tranh được đại khí vận, hơn nữa dần dần hóa thành ma tộc, như vậy sẽ khiến cho lực bài xích của đại đạo đối với cổ ma tộc yếu bớt, thậm chí biến mất. Sở Huyền nhìn thấy bên trong nhà đá có một đạo ma niệm đang thao túng tất cả. Hắn đang do dự có nên chặt đứt ma niệm của đối phương hay không. Có thể dùng loại thủ đoạn này, rời một nhúm ma niệm tới đây, đủ chứng tỏ được thực lực của kẻ này rất khủng bố, vậy mà có thể khiến cho tia ma niệm này tránh được bài xích từ đại đạo. Sở Huyền yên lặng suy tính, cuối cùng lựa chọn bỏ qua. Cửu vực sát nhập vào thiên đạo, Sở Huyền đã thấy được rất nhiều bí mật của cửu vực, cùng với những đồ vật ẩn núp. Từ lúc thiên đạo hợp nhất, vốn là địa giới cửu vực đang mở rộng từ từ, bỗng nhiên mở ra toàn bộ, đã đạt đến tình trạng cửu vực lúc đỉnh cao, so với cửu vực trước đó, ít nhất là lớn hơn gấp trăm lần. Biến cố bất ngờ này đã khiến cho một số người ngây ngốc, không kịp trở tay, bọn hắn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Quá trình cửu vực khôi phục, hẳn phải là mở rộng từng chút một, phải là quá trình lâu dài, làm thế nào mà mới chớp mắt đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nói thế nào thì cảm giác cửu vực có điểm gì là lạ. Nhưng mà bọn hắn lại không thể nói ra, nó khác ở điểm nào. Là do đại đạo tác động sao? Hay là do có quá nhiều người nhúng tay vào? Đã có một vài người đứng ngồi không yên, lần lượt liên hệ với nhau, hơn nữa còn oán trách đối phương quá liều lĩnh, dẫn đến phát sinh biến cố. Bọn hắn luôn có một loại cảm giác, cửu vực đã thoát ly khống chế. Nhất định là ảo giác. Tại sao cửu vực lại có thể thoát khỏi khống chế? Đại đạo không có biến hóa gì quá lớn, không có trực tiếp bài xích bố cục của bọn hắn. Nếu như đại đạo không bài xích, tại sao cửu vực lại trở nên thế này? Nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới phát sinh biến cố này. Cửu vực khôi phục sớm hơn, đây là chuyện tốt. Không cần hoảng sợ, chỉ cần thay đổi một chút bố cục là được. Kế tiếp chính là xem thủ đoạn người nào cao hơn. Hoang cổ vực, trong một chỗ bí địa, Dương Thiên lại mất đi quyền khống chế cơ thể. Lão Tổ lại nắm quyền điều khiển cơ thể của hắn. Đối với chuyện này, Dương Thiên cũng hết cách, chỉ có thể mặc cho lão tổ tiếp quản thân thể. Thành quả hiện tại của hắn vốn dựa vào lão tổ. Tuy rằng hắn hiểu mình chỉ là quân cờ, nhưng mà có thể trở thành quân cờ cho tồn tại thế này, bản thân cũng sẽ được lợi, xem như một cơ duyên. Huống chi, đối phương là lão tổ của hắn, tuy là không biết lão tổ cách mấy thế hệ, nhưng dù sao cũng là lão tổ. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơi nhíu mày. Kỳ lạ, tại sao ta lại cảm giác có chút bất thường? Cách chương